Xin chào trường An Phi 10, chương 51, đối ngoại Lâm Đại Ngọc, ở nhà Lỗ Chí Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Khoát trong lòng không chắc chắn, bị con trai hỏi mãi thì đâm bực mình. Ta có thể nói gì đây, việc đột ngột thế này, làm sao ta có thể ngay lập tức nói rõ được. Thường Tuế An trước mắt tối sầm. Cha, ý người là, chuyện này, thật sự có khả năng sao? Không dám chắc, Thường Khoát nghĩ ngợi. Cao mày tính toán thời gian, Tuế Ninh năm nay 16, mà đúng 16 năm trước Diêu Dực vào kinh dự thi, đỗ tiến sĩ. Quê gốc của ông ta không phải ở kinh thành, trước khi vào kinh không biết có mối nào không? Nếu nói vì muốn cưới được Bùi Thị nên giấu kín chuyện có con gái riêng cũng không phải là không có khả năng. Nói đến đây, ông quay sang nhìn Thường Tuế Ninh, nhẹ giọng an ủi. Tuế Ninh, cha biết con đang lo lắng, nhưng đừng vội. Giờ nói gì cũng chỉ là suy đoán. Hơn nữa, dù thật sự có chuyện này, cũng không phải mọi thứ đều do nhà họ Diêu quyết định. Thường Tuế Ninh điềm tĩnh trả lời. Cha, con không hề lo lắng chút nào. Người thật sự lo lắng là Thường Tuế An. Mồ hôi lạnh từ trán hắn ta đã chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch như bị chấn động mạnh. Con không phải con gái nhà họ Diêu. Thường Tuế Ninh bình tĩnh nhưng kiên định. Thường Tuế An nhìn em gái đầy hy vọng, hỏi trong tiếng nói gần như yếu ớt. Tuế Ninh, sao muội dám chắc chắn như vậy? Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng đáp lại, dựa vào trực giác. Thường Tuế An, thôi được, cứ tiếp tục sống trong sự hoảng sợ vậy. Thường Tuế Ninh quay sang hỏi cha mình, cha có còn nhớ khi điện hạ đưa con về đã nói những gì không? Thường Khoát nhớ lại trong chốc lát rồi gật đầu. Điện hạ chỉ nói con là một đứa trẻ mồ côi, dặn chúng ta phải chăm sóc chu đáo. Ngoài ra không nói thêm gì khác. Thường Tuế Ninh mỉm cười. Vậy là đúng rồi, không có cha mẹ mới được gọi là mồ côi. Thường Tuế An vội vàng nói. Đúng vậy, ít nhất, còn sống thì không phải là mồ côi. Diêu đại nhân sống sờ sờ, không phù hợp. Thường Tuế Ninh, lập luận nghe có vẻ hợp lý, nhưng thiếu đi chút lịch sử. Nhưng cha cảm thấy, điện hạ khi đó dường như có điều gì muốn giữ lại. Thường Khoát suy nghĩ thêm một lúc rồi nói. Vì thế mà thân phận của Tuế Ninh đến giờ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Thường Tuế Ninh lặng lẽ, không ngờ có một ngày, chính nàng lại trở thành người khiến người khác đoán giả đoán non sau khi ra đi, như một bí ẩn không thể giải đáp. Tuế Ninh, cha cũng không giấu con, bao năm nay cha đã thử tìm hiểu về nguồn gốc của con. Thường Khoát nhìn cô con gái trước mặt, cảm thấy kỳ lạ. Những điều ông chưa từng muốn nói ra trước đây, giờ lại có thể dễ dàng chia sẻ với cô gái nhỏ đa cảm này. Cha làm vậy không phải vì muốn đưa con về nơi nào khác, mà ngược lại, chính vì không muốn có ngày nào đó bất ngờ có người đến nhận thân, mà chúng ta không có sự chuẩn bị. Cha là người thô lỗ, nói như vậy con có hiểu không? Thường Tuế Ninh nhẹ gật đầu, thấu hiểu lời cha, chỉ tiếc rằng không tìm thấy được manh mối gì. Thường Khoát thở dài, nên vừa nghe đến những chuyện rắc rối trong nhà Diêu Dực, cha mới không kìm được mà nghĩ đến khả năng này. Cha không cần phải nghĩ nhiều nữa, con chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi. Thường Tuế Ninh đáp lại, nếu Diêu Dực và Bùi Thị thực sự cho rằng con là con gái nhà họ Diêu, thì họ nhất định đã sai lầm. Đúng vậy, chắc chắn họ đã nhầm rồi. Thường Tuế An không biết từ lúc nào đã rưng rưng nước mắt. Nhưng Tuế Ninh, muội không phải là một đứa trẻ mồ côi, giờ muội có đến 4 người cha, và còn có đại ca nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh cười nhẹ. Ta biết mà, tuy nhiên, trong lòng nàng không khỏi buồn cười. Anh trai mình không ngần ngại tính cả 3 người cha khác vào, nhưng kiên quyết loại bỏ bất kỳ ai thuộc gia đình họ Kiều ra khỏi danh sách, thể hiện sự quyết tâm đến đáng nể. Thường Khoát cân nhắc, nói, có lẽ Diêu Dực thật sự có một cô con gái bị thất lạc bên ngoài, hoặc thực sự tình cờ trùng hợp mà tìm thấy điều gì đó giống ở Tuế Ninh. Nếu không, Bùi Thị cũng chẳng phát điên một cách vô căn cứ như thế. Thường Tuế Ninh gật đầu, nghĩ đến khả năng khác. Diêu Dực có lẽ đang tìm cô ấy, vậy rõ ràng họ đã hiểu lầm. Thường Tuế An nhíu chặt mày. Vậy chúng ta có cần giải thích rõ ràng cho họ, để họ sớm từ bỏ cái ý nghĩ này không? Ý ngươi là muốn ta đến gặp Bùi Thị, rồi lịch sự giải thích mọi chuyện sao? Thường Khoát trừng mắt nhìn con trai, vừa mới định khen hắn vài câu. Thẳng thắn là để đáp lại sự thẳng thắn, chứ không phải để đáp lại sự ngu ngốc kiêu ngạo và ác ý, Thường Tuế Ninh nói. Nếu thực sự muốn giải thích sự hiểu lầm này, thì phải đợi họ trả giá đủ mới công bằng. Nếu Bùi Thị chỉ nghi ngờ và thử dò xét, thì để tránh phiền phức, đôi bên sớm giải thích rõ ràng là việc cần thiết. Nhưng bây giờ, nếu mọi phỏng đoán đều đúng, thì Bùi Thị đã có ý định giết người, và A Lý thực sự đã bị bà ta gián tiếp hại chết. Vì vậy, chuyện này không thể có bất kỳ sự hòa giải nào. Đúng, phải như vậy, Thường Tuế An bừng tỉnh, nói, bà ta đã từng hãm hại Tuế Ninh, dù chúng ta có tìm đến bà ta lúc này, bà ta chắc chắn sẽ không thừa nhận. Như vậy, sự tổn thương mà Tuế Ninh đã chịu sẽ vô ích. Lúc nãy hắn thật sự ngốc nghếch, chỉ vì sợ có người muốn cướp em gái mình, nên chỉ lo giải thích cho rõ ràng, mà quên đi một điểm quan trọng như vậy. Đúng vậy, nếu thực sự là Bùi Thị làm, chuyện này nói gì cũng không thể bỏ qua. Thường Khoát quyết đoán, không hề e ngại Bùi Thị, nỗi ấm ức này nếu bắt con mình phải nuốt trôi, thì ông chẳng còn là Thường Khoát nữa. Thường Tuế Ninh thấu hiểu ông, biết rằng dù có phải hy sinh tất cả, Thường Khoát cũng sẽ đòi lại công bằng cho A Lý. Và nàng hoàn toàn tin tưởng để bàn bạc với Thường Khoát vì một lý do. Lần này, họ sẽ không phải hy sinh tất cả. Chỉ cần biết tận dụng ngọn lửa này, thì kẻ ác sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Nàng nói với Thường Khoát, cha à, theo con nghĩ, hiện tại chúng ta cứ coi như không biết gì, cũng không cần vội làm gì. Thường Tuế An không hiểu, vậy chúng ta làm sao để tính toán mối thù này? Huynh còn nhớ vì sao hôm nay ta đến dự hội hoa không? Thường Tuế Ninh hỏi, Thường Tuế An nhìn cô, muội muốn lấy mình làm mồi. Thường Tuế Ninh gật đầu, và bây giờ mọi thứ đang tiến triển thuận lợi, vậy thì chúng ta chỉ cần theo đúng kế hoạch ban đầu. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chẳng phải đã nói rồi sao, không cần làm gì cả. Thường Tuế Ninh nói, tiếp theo ta sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Không vội, Thường Khoát nghiêm túc gật đầu. Đợi con cá đói đủ thì mới cắn câu chắc chắn. Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, Thường Tuế Ninh thực sự không ra ngoài, suốt ngày chỉ ở trong sân luyện võ. Một hôm, Hỷ Nhi nhìn thấy nữ chủ nhân của mình đã có thể thử nhấc một cây búa nặng mấy chục cân bằng cả hai tay, rồi nghĩ đến lời chủ nhân nói rằng mình đang dưỡng bệnh, cảm thấy rằng rõ ràng đây là đối ngoại thì Lâm Đại Ngọc, còn ở nhà thì như Lỗ Chí Thâm. Hỷ Nhi lo lắng đếm ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ chủ nhân nói lúc đầu rằng bệnh mất trí nhớ của mình sẽ khỏi trong khoảng nửa tháng, nhưng bây giờ đã 14 ngày trôi qua rồi. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Hỷ Nhi bất giác nhìn sang phía sân luyện võ. Tốt rồi, nữ chủ nhân không còn vung búa nữa, mà đang đeo bao cát nhỏ trên lưng và chạy vòng quanh cùng với A Chiết. A Lý, ngươi nhất định sẽ làm được. Khi ngươi chạy xong vòng này, tôi sẽ mua cho ngươi kẹo hồ lô. A Điểm hăng hái cổ vũ cho Thường Tuế Ninh, dù cổ vũ không giúp ích mấy. Nhìn cảnh tượng này, Hỷ Nhi im lặng, cảm giác thật khó tả. Nàng cảm thấy thời gian một ngày còn lại thực sự quá ngắn ngủi, liệu có đủ để nữ chủ nhân trở lại trạng thái bình thường như trước không? Đó là ngày thứ 9 Thường Tuế Ninh ở nhà, dưỡng bệnh, và hôm đó, sau khi trở về từ sân luyện võ, tắm rửa thay y phục xong, nàng viết một bức thư trả lời. Một bức thư đến từ gia đình Diêu, cách chương.